Chương 2326, lần lượt ngưng anh, chúng ta đều mạnh lên, 2. Vân Nhược Hàn ánh mắt đảo qua ba người, hừ lạnh một tiếng, các ngươi vụng trộm chạy tới Sa La bí cảnh, chẳng lẽ không nguy hiểm, chẳng lẽ thông báo qua ta rồi? Ba người lập tức hiểu xỉu, cùng nhau rụt rụt đầu, ngoan ngoan chịu hấn. Nhưng răn dạy còn chưa kết thúc, đột nhiên, trên bầu trời một đạo sấm rền rơi xuống, liền bổ vào Vân Nhược Hàn bên người. Thạch Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kinh hỉ nói, lôi kiếp hảo tiểu tử, Nhược Hàn ngươi muốn tấn thăng nguyên anh, chỉ thấy bầu trời phía trên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thật dày tử sắc tầng mây. Kia rõ ràng chính là tu sĩ có lớn tăng lên lúc mới có thể xuất hiện kiếp vân. Dù là cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ, kinh lịch lôi kiếp tấn thăng, cùng không có kinh lịch lôi kiếp tấn thăng, thực lực căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Đại sư huynh, nhanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị kết anh chúng ta hộ pháp cho ngươi. Vân Nhược Hàn lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Từng đạo lôi từ không trung chém vào mà xuống, rơi vào Vân Nhược Hàn trên thân, để hắn lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng mỗi một đạo lôi, nhưng cũng tại Vân Nhược Hàn trên thân dắt lên một tầng tím nhạt nhan sắc, một chút xíu cải tạo huyết nhục của hắn đan điền. Đại sư huynh không những còn sống từ kiếm lô ra, còn nhất cử đột phá nguyên anh. Tin tức này để Mộ Nhan ba người đều vui vẻ ghê gớm. Nhưng mà, hôm nay hết thệ nhưng con ở xa không có kết thúc. Tại Vân Nhược Hàn bắt đầu độ lôi kiếp một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên đại địa lần nữa chấn động. Màu đen vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện. Bên trong truyền đến một tiếng tựa như sư hống ga ho the tờ nhị sư huynh, là nhị sư huynh thanh âm ngay lập tức ra vẫn như cũ không phải tần tiểu, mà là một đầu âm thú. Nhưng giống như Vân Nhược Hàn, âm thú vẫn không có thể ra vòng xoáy, liền bị trực tiếp đánh ra. Còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung chia 5 x 7. Ngay sau đó, tần tiểu khôi ngô thân hình từ vòng xoáy bên trong nhảy lên mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động sông núi. Nhị sư huynh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Tần tiểu khắp khuôn mặt là hung sát chi khí, mặt mũi dữ tợn, bộ dáng thậm chí so âm thú càng giống một con dạ thú. Nhưng nghe đến mấy người thanh âm, trong mắt của hắn hung lệ chi sắc chậm rãi cởi tận, biến thành ngày thường khớm đốc. Hắn ánh mắt đảo qua Mộ Nhan ba người, đột nhiên gần từng chữ, tiểu sư muội, tiểu tứ, tiểu thất, ta mạnh lên, có thể bảo hộ các ngươi. Về sau nếu như đi nơi nào, có thể hay không kêu lên ta. Ta có thể giúp các ngươi. Mộ Nhan nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng không nói ra được ấm áp cùng cảm động. Nàng nói khẽ, tốt, về sau chúng ta tiêu diêu thất tử đồng tâm đồng thể, có cái gì nguy nan vừa rời giường. Nhị sư huynh ngươi cũng phải đáp ứng, lần sau lại tiến kiếm lô loại nguy hiểm này chi địa, nhất định phải kêu lên chúng ta cùng một chỗ. Thân hữu trên mặt tách ra đần độn cao hứng tiếu dung, trọng trọng gật đầu. Âm âm có một đạo lôi rơi xuống. Lạc Vũ mở to hai mắt, hoảng sợ nói, nhị sư huynh, ngươi cũng phải tấn cấp nguyên anh đúng vậy, đạo này xét không phải bổ Vân Nhược Hàn, mà là bổ tần tiểu. Mà tần tiểu trên người linh khí tràn đầy, phảng phất muốn tràn ra tới. Dùng thân thức do xét, sẽ phát hiện hắn vùng đan điền một cái tiểu nhân quang ảnh như ẩn như hiện, rất hiển nhiên, cũng là muốn ngưng anh. Tần tiểu cùng Vân Nhược Hàn cái này tiến giai, liền trực tiếp từ liệt nhật huyền không, đến mặt trời sắp lặn. Hai người cơ hồ là một trước một sau, tiến giai nguyên anh hoàn tất. Lạc Vũ đã là cao hứng, lại là phát sầu. Ta còn tưởng rằng từ Sa La bí cảnh ra, ta cũng không phải là trong môn tu vi thấp nhất nữa nha. Kết qua đây đại sư huynh cùng nhị sư huynh vợ ơ y ma trực tiếp liền tiến giai nguyên anh, lại một lần nữa đem hắn cái này kim đan cửu giai xa xa bỏ lại đằng sau. Thấu chương xong.